Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153: Nữ trang đi áo tư tạp. Là thật, ta mặc dù không có gặp qua hắn, nhưng sự kiện này sớm đã lưu truyền sôi sùng sục. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, cảm giác sự tình thật không tốt làm. Ta nghe nói Lý Hiên là cái vô cùng bá đạo không nói lý người, ai cũng dám khi dễ. Lúc trước Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc kém chút đánh lên cũng là bởi vì hắn. Chỉ sợ hắn thật không tốt giao lưu. Đúng vậy a, chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau kết quả. Sử Lai Khắc Học Viện đám người lo lắng, cảm giác sự tình thật vô cùng phiền phức. Bởi vì một cái không tốt, bọn họ tất cả nỗ lực đều phải dẹp. Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu, hy vọng lần này có thể độ an toàn qua. Thời gian thì tại lo lắng của bọn hắn bên trong chậm rãi vượt qua. Rất nhanh 3 ngày trôi qua. Ngày này buổi sáng, tại trời xanh mây trắng phía dưới, tại ấm áp mặt trời mới mọc bên trong, Sử Lai Khắc Học Viện tất cả thầy trò tại cửa học viện chờ, yên lặng chờ đợi Lý Hiên bá tước đến, cũng chờ đợi đi ở vấn đề. Đang đợi nửa giờ sau, bọn họ đột nhiên phát hiện nơi xa, trùng trùng điệp điệp tới rất nhiều cưỡi ngựa cao to người. Những người này, đại bộ phận là binh lính cùng hộ vệ, nhưng dẫn đầu là Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử, còn có một vị tóc bạc con mắt màu tím tiểu thiếu niên. Thiếu niên kia dáng người không cao, mặc lấy lộng lẫy trang phục quý tộc, khí chất cao ngạo cưỡi ngựa đi tại đội ngũ trung ương nhất. Như là như chúng tinh phủng nguyệt, bị tất cả mọi người bảo vệ môi trường. Cho dù là Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử, đều chỉ có thể ở bên. Hơn nữa còn là một vị mỉm cười nịnh bợ bộ dáng. Tới, đến rồi, trong học viện một vị lão sư vội vàng nhắc nhở. Trong đội ngũ vị kia tóc bạc con mắt màu tím thiếu niên là Lý Hiên bá tước sao? Xem ra thật đúng là lãnh ngạo. Khẳng định hắn. Các người nhìn Ba Lạp Khắc Vương Tử cùng thiếu niên này lúc nói chuyện đều có chút dáng điệu xiểm nịnh, khẳng định là hắn không thể nghi ngờ. Mấy cái lão sư nhìn nơi xa nói chuyện, rất nhanh suy đoán ra Lý Hiên thân phận. Bất quá trong đám người Phất Lan Đức viện trưởng, nhìn lấy nơi xa đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt của hắn mang theo kinh ngạc. Là hắn, lại là hắn, hắn lại là Lý Hiên. Phất Lan Đức viện trưởng có chút không nghĩ tới nói: Phất Lan Đức viện trưởng, ngài nhận biết Lý Hiên bá tước? Tuổi nhỏ áo tư tạp nghi ngờ nói: Nhận biết, hắn cũng là mua sắm ta cửa hàng người. Cảm giác cũng không có theo như đồn đại bá đạo như vậy. Lúc trước hắn coi là chúng ta học viện có mỹ nữ, trả lại tăng thêm rất nhiều tiền. Phất Lan Đức lập tức giải thích. Thì ra là thế. Đã các ngươi nhận biết, vậy chúng ta càng có tỷ lệ lưu tại học viện. Áo tư tạp nghe xong lời này, tâm tình một chút tốt hơn nhiều. Có điều hắn đảo mắt vừa nghĩ, thần sắc hơi hơi khẽ biến. Chờ một chút, Lý Hiên bá tước là bởi vì học viện có mỹ nữ mới cho thêm tiền. Nếu như hắn biết trong học viện không có mỹ nữ, có thể hay không phẫn nộ, có thể hay không trực tiếp đem chúng ta đuổi đi. Cái này, mọi người nghe nói như thế, thần sắc cũng thay đổi, cảm giác sự tình phiền toái. Phất Lan Đức viện trưởng cũng nghĩ đến điểm ấy. Hắn vốn chỉ lo lắng tâm tình, càng trở nên lo lắng, bởi vì nếu như Lý Hiên bá tước biết mình bị lừa, coi như hắn ngay từ đầu không có ý định đuổi đi Sử Lai Khắc mọi người, cũng sẽ ở phẫn nộ phía dưới cải biến chú ý, hống đi bọn họ, thậm chí sẽ căm thù bọn họ. Kết quả như vậy là Phất Lan Đức không muốn xem, cho nên hắn vội vàng nói, nên làm cái gì? Tuyệt đối không thể cho hắn biết mình bị lừa gạt. Nhất định phải nghĩ biện pháp ứng phó qua sự kiện này. Đối phó thế nào? Học viện chúng ta cũng không có mỹ nữ, vội vàng ở giữa từ nơi nào tìm đâu? Tuổi nhỏ áo tư tạp lắc đầu nói, cái này, tất cả mọi người cảm giác phiền toái, bởi vì áo tư tạp nói đều là tình hình thực tế. Lý Hiên bá tước sắp tới học viện, thời gian ngắn căn bản tìm không thấy mỹ nữ ứng phó việc phải làm. Phiền toái, cái này thật phiền toái, nên làm cái gì, nên làm cái gì, tất cả mọi người lo lắng, nghĩ không ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể lo lắng xuông. Chờ một chút, các ngươi nhìn áo tư tạp bộ dáng, giống hay không nữ hài tử? Có cái lão sư đột nhiên nói, giống nữ hài tử, mọi người sững sờ, tập thể nhìn về phía áo tư tạp. Thời khắc này áo tư tạp vẫn là tiểu thiếu niên bộ dáng. Cái đầu cùng tư thái đều là trẻ con bộ dáng. Cánh tay nhỏ bắp chân rất là non mịn, tăng thêm hắn tướng mạo xinh đẹp, da thịt cũng rất tốt. Chỗ lấy hắn giờ phút này còn thật có điểm nữ hài tử bộ dáng. Ý của ngươi là nói, để áo tạp giả gái. Triệu Vô Cực úng thanh úng khí nói, nữ trang, không được. Tuyệt đối không được, ta rõ ràng là nam, làm nữ trang quá mất mặt. Áo tư tạp vội vàng lắc đầu, trộn lẫn nữ trang là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Cho nên đầu hắn dao động như là trống lúc lắc, trước tiên lựa chọn cự tuyệt. Bất quá, mọi người lại là dần dần lộ ra mỉm cười, bởi vì bọn hắn cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Dù sao bọn họ cảm thấy Lý Hiên không biết áo tư tạp. Để áo tư tạp sử dụng nữ trang, ứng phó một chút việc phải làm vẫn là có thể. Các loại độ qua cửa ải này về sau, lại nghĩ biện pháp tuyển nhận mỹ nữ học sinh. Dạng này thì vạn sự thuận lợi. Tiểu áo A, ngươi muốn trơ mắt nhìn mọi người không có học lên sao? Muốn trơ mắt nhìn mọi người không có nhà sao? Nếu như chúng ta bị đuổi đi, chúng ta không còn có tiền trọng kiến học viện. Phất Lan Đức trách trời thương dân mở miệng thuyết. Phục, mình chúng ta có thể cho người khác nữ trang. Ta thật không thích hợp. Áo tư tạp có chút niềm tin không đủ. Dù sao hắn không muốn mọi người bị đuổi đi. Không muốn mọi người không có học lên. Người khác, chúng ta học viện căn bản không có mấy cái học sinh. Học sinh bên trong thì ngươi thích hợp nhất. Đừng quên, đối phương muốn là mỹ nữ học sinh. Phất Lan Đức chặn lại nói. Nhưng có thể là, tốt. Vì học viện, ngươi thì liều một lần đi. Các loại độ qua cửa ải này, tất cả mọi người sẽ cảm tạ ngươi. Triệu Vô Cực vỗ vỗ áo tư tạp phía sau lưng. Một bộ không ngại chuyện lớn tư thái. Ta, áo tư tạp nhanh khóc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình vậy mà lại biến thành dạng này, đây quả thực lệnh hắn buồn bực suy nghĩ khóc, quan trọng hắn còn không thể cự tuyệt, bởi vì hắn từ nhỏ bị viện trưởng thu lưu, đối viện trưởng cảm tình rất sâu, cũng rất thích Sử Lai Khắc học viện, cho nên hắn không muốn cũng không thể cự tuyệt, sau cùng, hắn chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đi. Cùng Phất Lan Đức viện trưởng vội vã rời đi, đi nữ trang, sau đó không lâu, Phất Lan Đức nhìn trước mắt khí khái hào hùng bừng bừng, tiểu mỹ nữ. Hắn lộ ra mỉm cười vui sướng, quá tốt rồi, quá tốt rồi, tiểu áo ngươi giả trang nữ sinh vậy mà như thế giống. Hơn nữa còn là một vị tiểu mỹ nữ, cái này học viện được cứu rồi, có như vậy giống sao? Áo tư tạp im lặng mở miệng, thân thủ cầm qua tấm gương xem xét, chính hắn cũng ngẩn ngơ. Đúng rồi, ngươi lúc nói chuyện, thanh âm tận lực áp thấp một chút, thanh âm dễ dàng bại lộ thân phận. Phất Lan Đức dặn dò, cái này ta đã biết. Áo tư tạp thở dài bất đắc dĩ, cảm giác cả người cũng không tốt. Viện trưởng xong chưa? Lý Hiên bá tước bọn họ đã đến học viện phòng họp. Hắn vừa nghe nói là ngươi học viện, điểm danh muốn ngươi mau chóng tới. Còn nói phải mang theo học viện mỹ nữ học sinh. Ngoài cửa tới vị lão sư thúc giục. Tốt tốt, lập tức đi qua. Tiểu áo, đến đón lấy thì nhờ vào ngươi. Nhất định muốn bảo trụ học viện. Phất Lan Đức ngữ trọng tâm trường nói. Ai, ta đã biết, ta sẽ cố hết sức. Áo Tư Tạp khóc không ra nước mắt trả lời một câu. Cả người đều có chút ỉu xìu đi. Thật sự là tâm tình quá mức phức tạp. Rõ ràng không muốn nữ trang. Có thể làm học viện hắn chỉ có thể nữ trang. Quan trọng còn muốn giả đến mức giống. Nếu không hết thảy đều xong. Cho nên hắn tức là bất đắc dĩ. Lại là đau đầu. Còn có lo lắng theo Phất Lan Đức viện trưởng. Vội vội vàng vàng hướng về học viện phòng họp mà đi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.